Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210. Kurenai, ngươi có hay không thích hợp nhân tuyển? Bùng nổ chương 1, hoàng hôn chiến đội tuyển chọn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cơ bản mỗi ngày đều có người tới tham gia tuyển chọn. Có thể hơn 90% người lại đều thất bại. Hoàng hôn chiến đội ngưỡng cửa rất cao, cũng không phải tùy tiện có điểm lực lượng người là có thể tiến vào bên trong. Thời gian nửa tháng đi qua, thông qua tuyển chọn người chỉ có 10 cái, cộng thêm trước đã chọn người. Hiện tại hoàng hôn chiến đội, tổng cộng có 18 danh thành viên, cộng thêm Satoshi, tổng cộng là 19 người. Như vậy số người thoạt nhìn rất ít, nhưng trong này người, trong tương lai đều là tinh nhuệ tồn tại. Đối với một cái như vậy chiến đội tồn tại, Konoha người trong rất nhanh thích ứng. Bất quá có người nhưng không cách nào thích ứng. Nhẫn giới trong, biết được Konoha thành lập cái này chiến đội sau đó, mấy cái đại hình nhẫn thôn thật tò mò. Konoha rốt cuộc là ôm cái gì mục đích? Chẳng lẽ tân nhiệm Hokage vừa lên đến, liền phải cải biến Konoha qua nhiều năm như vậy thái độ? Nếu như là người bình thường khai sáng một cái như vậy chiến đội, vậy bọn họ sẽ không hiếu kỳ như vậy. Nhưng khai sáng cái này nhánh chiến đội người, là được khen là màu đen u quang truyền thuyết nhân vật. Cái này liền khiến rất nhiều người hiếu kỳ, thậm chí là kinh hoàng. Uchiha Satoshi, danh tự này tại nhẫn giới trong lần hai vén lên một trận âm thầm dâng. 12 năm trước, danh tự này khiến nhẫn giới rung động một cái. Sau 12 năm, danh tự này lần hai vang dội nhẫn giới. Thành lập như vậy một nhánh chiến đội, kỳ thực mới bắt đầu là Tam Đại đưa ra đến. Hơn nữa điểm danh khiến hắn tới dẫn dắt, Satoshi dù muốn hay không liền cự tuyệt. Chính mình thần điện sự tình không ít, thế nào còn sẽ có thời gian rảnh rỗi đi kiếm như vậy một nhánh lực lượng. Bất quá, đang nghĩ đến một ít chuyện sau đó, hắn lại tìm đến Tam Đại Hokage, đồng ý chuyện này. Akatsuki, nguyên bản tại Jiraiya tưởng tượng trong hẳn tìm 4 vị khác ảnh tới thương lượng một chút. Chính là Tam Đại lại đè xuống, cũng không có trực tiếp tìm cái khác ảnh, mà là phái ám bộ quan sát Akatsuki động tĩnh. Hiện tại cái tổ chức này đã trở thành một cái to mầm họa lớn. Cũng chính là bởi vì cái tổ chức này, Tam Đại nảy sinh khai sáng một nhánh chống cự Akatsuki chiến đội, gấp rút huấn luyện, cho nên tìm tới Satoshi. Còn như Satoshi cuối cùng đồng ý lý do, kỳ thực cũng rất đơn giản. Trước Cửu Long là vì đối kháng Akatsuki, nhưng bây giờ lại xuất hiện tử thần nhân vật số 1 như vậy. Làm Cửu Long cuối cùng mục tiêu định tại tử thần trên người. Đối Akatsuki sự tình đã không có rất dư thừa lực chiếu cố đến. Tam Đại đưa ra đề nghị này, khiến hắn thấy một chút khả năng. Nếu để cho cái này nhánh chiến đội tới đối kháng Akatsuki, như vậy Cửu Long cũng không cần phân tâm Akatsuki sự tình, có thể toàn tâm chuẩn bị chiến đấu tử thần. Loại này hai bên đều mới có lợi sự tình, làm sao có thể cự tuyệt đây? Hiện nay có 18 danh thành viên, số người vẫn là quá ít. Hoàng hôn chiến đội lực lượng còn cần tiếp tục phát triển. Thu nhận những người này đến bây giờ còn không có tiến hành qua một lần tập hợp, đều là bởi vì số người quá ít. Kurenai, ngươi có cái gì không thích hợp nhân tuyển có thể tiến vào hoàng hôn chiến đội? Không lo lắng nằm ở nàng trên chân, Satoshi nhàm chán hỏi. Kurenai ngẫm lại, nàng cũng không tìm ra cái gì nhân tuyển. Chẳng lẽ còn có thể đi tìm những kia lão bài thượng nhẫn hoặc là trung nhẫn? Bộ dáng kia, Sunet sẽ nổi đóa. Konoha đại tân sinh nhân tài đã bị Satoshi kéo tới không ít. Nữa đối những người đó hạ thủ nói, Sunet liền không có bao nhiêu người có thể sử dụng. Đến lúc đó liền bi thảm. Nghĩ đến Sunet nổi đóa dáng vẻ, Satoshi đánh tái dùng mình. Nữ nhân kia, từ đụng thấy mình cùng hôn sự tình sau đó, đối thái độ mình có thể nói là tồi tệ cực kỳ. Thỉnh thoảng liền đem chuyện này rời ra ngoài nói, làm được bản thân xấu hổ buồn bực. Một ngày nào đó cho ngươi cùng Kurenai cùng một chỗ hưởng thụ ta trinh phạt. Satoshi tâm lý hung, tợn vừa nói, nghĩ đến Sunet nở nang thân thể. Hắn trong lòng nhất thời lửa nóng. Công lược Sunet, còn có một chút đường phải đi à. Satoshi, ta ảo thuật năng lực nên làm như thế nào tăng lên? Kurenai một bên nhẹ nhàng ấn lại Satoshi đầu vừa nói. Nàng am hiểu nhất chính là ảo thuật. Tăng lên ảo thuật năng lực là nàng khát vọng nhất. Ảo thuật. Satoshi bỗng nhiên nhướng mày một cái. Một cái màu nâu tóc dài nữ hài tại trong đầu hắn xuất hiện. Nàng cũng là có ảo thuật năng lực người. Kurenai, người có phải hay không có một cái gọi là Kurama Yakumo học sinh? Bị đột nhiên hỏi lên như vậy, Kurenai động tác dừng lại, thở dài một hơi. Kurama Yakumo có thể nói đã trở thành nàng một cái tâm bệnh. Không sai, quả thật có một cái như vậy học sinh. Người biết nàng? Satoshi khóe môi nhếch lên ý vị thâm trường tươi cười. Kurama Yakumo, một cái có đem ảo thuật biến thành chân thực năng lực tồn tại, thông qua hội họa liền có thể công kích xa xa địch nhân. Năng lực như vậy quá mức nghịch thiên, không sai, tựa hồ trong cơ thể nàng có một con quái vật a. Kurenai nhẹ nhàng gõ đầu, thanh âm cúi xuống tới, trong cơ thể nàng quái vật tên là Eduardo, là một cái phi thường quái vật kinh khủng, nàng lúc nào cũng có thể chiếm cứ Yakumo thân thể, con quái vật kia, phải nói là Kurama Yakumo tâm ma thật sao? Cái danh từ này khiến hắn nhớ tới lúc trước thấy một thứ gì đó. Truyền thuyết những tu luyện kia người không cẩn thận tiếp theo sinh ra tâm ma. Từ ma tẩu hỏa nhập ma, chỉ có đánh bại tâm ma mới có thể lấy được tự do lần nữa, cũng có thể đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Satoshi nói, có muốn hay không giúp nàng diệt trừ tâm ma? Kinh hỉ thần sắc tại mặt đỏ trên xuất hiện. Người, hoắc, thoáng cái đứng lên. Ngươi có thể giúp nàng diệt trừ tâm ma. Tâm ma lực lượng, khiến Kurenai cảm thấy rất vô lực. Đã từng thử qua rất nhiều loại phương pháp, đều không cách nào đem tâm ma cho tiêu diệt. Để cho nàng rất bị đả kích, mất đi chống đỡ. Satoshi đầu thoáng cái đụng tới mặt đất. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Kurenai, chẳng lẽ người nam nhân còn không sánh bằng ngươi một học sinh sao? Kích động như thế, đều không chú ý ta chết sống. Kurenai mặt đỏ lên, liền vội vàng ngồi chồm hổm xuống. Trong miệng nói liên tu. Thật xin lỗi, ta không là cố ý. Tại bên cạnh hắn như vậy một ngồi chồm hổm xuống. Satoshi con mắt thoáng cái liền thẳng. Cái này cái vị trí. Mới vừa dễ dàng thấy nơi nào đó vô hạn phong quang vị trí. Không có được nam nhân đáp lại. Kurenai theo ánh mắt của hắn chuyển tới trên người mình. Trong nháy mắt liền minh bạch. Chính mình bộ vị mấu chốt coi như là bị hắn xem hết trơn. Mặc dù nhưng đã trải qua một bước cuối cùng. Nhưng nàng cái này thành thục mỹ nữ nữ tử cũng giống vậy có lấy ngượng ngùng. Đặc biệt là ở bên ngoài. Càng để cho nàng khẩn trương, mau ngồi xuống, đem đối phương đầu lần hai thả vào chân mình trên. Vô hạn phong quang biến mất, Satoshi âm thầm tiếc rẻ thoáng cái. Này là tràn đầy thành thục khí tức thân thể, khiến hắn chăm xem không chán, cũng để cho hắn lưu luyến quên về. Kurama Yakumo tâm ma mới có thể tiêu diệt. Như vậy đi, ngày mai chúng ta đi nhìn một chút. Nếu như có thể mà nói, trực tiếp đem tâm ma tiêu diệt, thuận tiện đem nàng hấp thu được hoàng hôn chiến đội tới. Hắn nói khiến Kurenai gật đầu liên tục, nếu như có thể giống như hắn từng nói, kia không thể tốt hơn nữa. P.S. Các huynh đệ, hôm nay càng ra sức.